Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt sát suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con thôi, nó đáp lễ lại giống hệt cậu nhóc, lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà của anh, mong em thích. Mặt sát lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn, đó là một cái ná cao su màu bạc, thần cấp hạ phẩm, đạn dược là đạo vận ngưng tụ, có thể bắn chết cả uẩn thần đó, cái này hay thế, chỉ cần kéo súng cao su bắn đạo vận ra là được, thật là lợi hại. Trần Dương cũng là đại tông sư luyện khí, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được sự lợi hại của pháp bảo này, còn không mau cảm ơn sư huynh đi. Cầm lấy súng cao su và túi đạn dược, Trần Bất Hối cười, nói, cảm ơn sư huynh Mạc Sát, nói rồi lấy ra một viên đạn trong túi đạn dược, kéo ná cao su, view, một luồng ánh sáng bắn ra trên mặt biển cách đó không xa, vang lên một tiếng ầm, vùng biển trong vòng bán kính 100 mét nổ tung, sóng bắn tung tóe, thật lợi hại, Trần Bất Hối vui mừng không xiết. Sau đó Khuê Xà chân quân và Hỏa Quan chân quân cũng tặng quà, viên tuyết phi, ngọc khiết cũng không bị bỏ quên, đều được tặng đồ tốt. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên chính là cậu nhóc, ná cao su cùng bảo y màu bạc mặt trên người, làm bằng da Khuê Xà chân quân, có sức phòng ngự hạng nhất. Sau đó là trống lúc lắc công kích thần hồn, những con rối cốc cực độc. Sau buổi lễ chào đón hoành tráng, Trần Dương ở lại Nạp Hải Tông vài ngày, tin tức Trần Dương đã lên đến hóa thần cũng được truyền ra ngoài, lần này. Ngay cả khi không có sự bảo hộ của Vô Cực Kiếm Tông, thì cũng không có ai dám ra tay ở Nạp Hải Tông. Một ngày sau khi tin tức truyền ra, Linh Nguyên Chân Quân đi tới, tôi biết cậu không giống người thường, nhưng không ngờ còn đạt hóa thần nhanh hơn cả tôi. Không tới 10 năm, Trần Dương đã đạt hóa thần rồi, thế mà ông ấy ở trong cảnh giới uẩn thần đã 3.000 năm, vẫn chưa lên nổi hóa thần. So với Trần Dương, ông ấy quả thực là đã sống lãng phí mấy năm nay rồi, chúng ta không giống nhau mà. Trần Dương mỉm cười. Sau đó kéo vợ và con mình ra ngoài, từng người một hành lễ. Linh Nguyên Chân Quân chặt lưỡi, tiểu tử nhà cậu im hơi lặng tiếng mấy năm nay thế mà đã đem về được hai người vợ xinh đẹp như hoa thế này, lại còn có một cậu nhóc rõ là dễ thương. Ông ấy thở dài rồi lấy quà của mình ra, ông ấy và Trần Dương có mối quan hệ thân thiết, dù hai người có chút kèn cựa nhau nhưng có thể coi đây là tình bạn lâu năm. Ông ấy không có cảm giác Trần Dương đã lên đến hóa thần thì mình phải quỳ gối. Mà Trần Dương cũng không thể hiện anh là người thượng đẳng hơn. Sau khi nhận quà, Trần Dương vui vẻ cười nói, đã lâu không về, chắc là nên đi thăm hỏi mấy tông môn kia một chuyến nhỉ. Linh Nguyên Chân Quân đi guốc trong bụng anh, cha này lương kinh, chắc chắn là muốn đưa vợ con đi nhận quà đây mà. Sau khi Linh Nguyên Chân Quân rời đi, Trần Dương đến Bồng Lai Tiên Tông và Ma Kha Giáo, người đứng đầu cấp cao của hai giáo đương nhiên là rất hoan nghênh anh. Trần Dương giờ đã khác xưa, anh đã là hóa thần đạo quân. Tất nhiên là phải hoan nghênh anh rồi, ra ra vào vào, chẳng mấy chốc mà quà đã đầy tay, ngay cả thập đại tông môn, Trần Dương cũng không bỏ qua, như muốn khủng bố người ta vậy. Tất nhiên, chút lễ vật này có là gì, tổng trưởng quầy của Thất Bảo Trai và Vạn Bảo Các khi biết rằng Trần Dương đang ở đây, thì vô cùng vui mừng, đưa cho anh toàn đồ tốt, trước khi rời đi còn nhét túi lớn túi nhỏ cho Trần Dương, đúng là dân làm ăn, nhiệt tình kinh, Trần Dương rất hài lòng, Điêu đạo huynh đi cẩn thận nhé. Khi nào rảnh thì đến chơi, Hồ Tuyết Đường cười nói, hiện tại ông ta đã là tổng trưởng quầy của Châu Bắc Lô, tất cả đều là nhờ có Trần Dương, thế nên ông ta đương nhiên phải cung phụng anh rồi. Nếu hỏi ai là người giàu có và quyền lực nhất trên biển hiện nay, thì đó chính là Trần Dương, tức là các trưởng giáo chí tôn đều bị gạt sang một bên hết, không nói đến những thứ khác, nhưng có thể nói, việc Trần Dương thúc đẩy phát triển và cải cách biển chính là sự thay đổi nghìn năm có một, ai mà lại không cảm ơn Trần Dương cơ chứ. Ngoài ra còn có ngân hàng phát triển tu sĩ, giờ nó đã phát triển đến một cấp độ đáng kinh ngạc, lôi kéo được Tam Đại Thánh Tông, thập đại tông môn đứng đầu. Ngoài ra còn có tông môn siêu cấp mới lập, Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, đây là đối tác chiến lược của Nạp Hải Tông. Anh nhận được tin tức rằng Hàng Cổ Đệ Nhất Tông cũng là đại tông hạng nhất ở Châu Nam Ly Hỏa, Châu Trung Bộ Lôi, Châu Tây Sa Mạc, cho dù là thập đại Thánh Tông rất mạnh, nhưng cũng chẳng là gì khi đứng trước Hàng Cổ Đệ Nhất Tông cả. Là mắt xích giữa tất cả những thứ này, Trần Dương có một địa vị rất cao. Viên Tuyết Phi đi cùng Trần Dương mấy ngày qua, cuối cùng cũng hiểu ra được thứ gọi là quyền hành ngập trời là gì. Cô ấy đã tâm phục khẩu phục, Ngọc Khiết cũng vậy. Trong lòng dân trào cảm xúc, Trần Bất Hối cũng thầm nhủ rằng phải tu luyện thật chăm chỉ, phấn đấu để một ngày nào đó có thể đuổi kịp cha mình, thậm chí có thể vượt qua anh. Điểm dừng chân cuối cùng đương nhiên là hàng cổ đệ nhất tông. Thế giới bên ngoài vẫn chưa biết tên thật của Trần Dương, anh cũng không định nói, dù sao đó cũng đã là bí danh làm nên tên tuổi của anh. Tham kiến tông chủ, Vô Đại Chân Quân, hàng chục phân thân, hàng trăm đệ tử, cùng đám người nhà họ Diệp đứng bên ngoài nghênh đón Trần Dương. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn tộc trưởng của bộ lạc Hải Yêu. Đường thủy đã mở được 4 đường, khi đang mở đường thứ 5 thì đụng phải tộc Giao Long. Tộc trưởng của tộc Giao Long là yêu thần, bạo ngược và hung hãn, sau nhiều lần thương lượng không thành, hôm nay Trần Dương đến đây là để giải quyết vấn đề này. Là một tông môn của đường thủy mới, núi Phương Thốn đã dần dần lộ ra bộ mặt thật, nhìn từ bên ngoài thì đây là để lấp biển tạo đường, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết núi Phương Thốn thật sự rất lớn. Một nhóm đệ tử mạnh đã luyện chế ra lực lượng lớn của cửu chuyển kim thân quyết phiên bản đơn giản. Ngoài ra còn có đạo dương thần và đạo thần niệm lớn mạnh mà anh phân tách ra. Tuy không ghê gớm như thiên đao vạn qua nhưng cũng có thể tăng tinh thần lực của bọn họ lên gấp 8 lần. Đây cũng là lần đầu đám Diệp Tùng gặp Trần Dương, tất cả đều tò mò và căng thẳng. Đặc biệt là Diệp Viễn Thanh, khi nhìn thấy Trần Dương, cô ấy không thể rời mắt. Nhưng khi nhìn thấy Viên Tuyết Phi và Ngọc Khiết đứng cạnh Trần Dương, cô ấy liền cúi đầu thất vọng. Tông chủ, tôi nghe nói ngài đã là hóa thần đạo quân rồi, có thể chỉ cho tôi vài chiêu không? Diệp Tinh nói với vẻ mặt phấn khích, đó là cường giả tuyệt thế đã thành công trong việc lên đến hóa thần, nếu có được sự hướng dẫn của ngài ấy, có lẽ cậu ta sẽ đuổi kịp được đại ca. Diệp Tinh, không được láo, Diệp Tùng vội vàng mắng. Bác Diệp, không sao đâu, Trần Dương nở nụ cười, Diệp thần là huynh đệ của tôi, người nhà của cậu ấy cũng chính là người nhà của tôi. Mọi người giờ cũng đã là một phần của hàng cổ đệ nhất tông, tông chỉ của tông môn là yêu thương lẫn nhau như một gia đình, từ tông chủ đến đệ tử, ai nấy đều tôn trọng lẫn nhau, đó mới là điều đáng mừng. Nghe vậy, Diệp Tùng liền khen ngợi, tông chủ quả là người có tấm lòng rộng rãi, Diệp Tùng xin bái phục, tông môn con trai mình tham gia đúng là hiếm có khó tìm, không có tông môn nào đối xử tử tế với đệ tử và người thân của đệ tử như vậy, nhưng hàng cổ đệ nhất tông đã làm được. Thay vì nói đây là một đại tông môn chẳng bằng nói đây là một đại gia đình, Diệp Tùng rất vui, nhà họ Diệp sinh sống ở đây chắc chắn là lựa chọn khôn ngoan nhất, lát nữa cậu hãy đến tìm tôi sẽ nói riêng cho cậu biết, tạ ơn tông chủ, tạ ơn tông chủ, Diệp Tinh cảm động đến rơi nước mắt. Cuối cùng, Trần Dương quyết định để Viên Tuyết Phi và những người khác sống ở đây, hàng cổ đệ nhất tông mới là nơi ở phù hợp nhất, hơn nữa, hải vực Bắc Minh là lãnh địa của Hải Yêu, sau này Trần Bất Hối có thể lịch luyện ở đây. Sau khi chỉ dạy cho Diệp Tinh xong, Trần Dương nhận được tin tức truyền đến từ Châu Trung Bộ Lôi rằng Ma Dương đã suy luận ra ngũ hành thôn vệ chi pháp, cùng gốc cùng nguồn với ngũ hành hóa thân, cùng ý thức, tu luyện đến cực hạn có thể tiến hóa lên đại thế giới ngũ hành, thậm chí là vũ trụ ngũ hành. Ngày hôm sau, Trần Dương mang theo đệ tử của hàng cổ đệ nhất tông đến tộc Giao Long. Bộ tộc có tên Giao Long này thực chất là rắn biển, không liên quan gì đến Giao Long. Nó trông giống như rắn biển, nhưng lại có chân. Cả thân được bao phủ bởi chất nhầy, không có vảy. Tộc này chiếm cứ đường thủy số 5, gây nên sóng gió, cũng là một tộc lớn của trong các bộ tộc Hải Yêu. Tông chủ, nơi này là Giao Long Đỉnh. Giao Long Đỉnh rất lớn, khoảng 3.000 trượng, là một ngọn núi độc lập đứng sừng sững trên mặt biển. Trên núi có nhiều cây cối kỳ dị, trên mỗi cây đều có một con rắn biển uốn lượn. Giao Long Đỉnh cái gì chứ? Đây rõ ràng là một ngọn núi rắn. Thần niệm quét qua, hàng trăm khí tức bạo ngược nối tiếp nhau gào thét, cuộn vào nhau, tất cả đều là yêu đế. Trên đỉnh của Giao Long Đỉnh, có hai con rắn lớn, một trắng và một đen. Chúng có cặp sừng dài trên đầu, bốn móng vuốt và những chiếc vảy mờ trên cơ thể. Mỗi lần chúng hít thở, làn khói đen trắng lại cuộn vào nhau. Âm dương chi đạo mạnh làm sao? Các cậu mau rút lui đi, càng xa càng tốt. Tộc này có hai con yêu thần, một khi bắt đầu đánh nhau, tôi có thể sẽ không để mắt đến các cậu được. Trần Dương nói. Tông chủ, chúng tôi không sợ, khi nào bọn chúng tới, chúng tôi sẵn sàng nghênh chiến. Đệ tử của hàng cổ đệ nhất tông trước giờ không sợ trời không sợ đất, kẻ duy nhất có thể khiến bọn họ sợ hãi chỉ có sư huynh đệ cùng sư môn trưởng bối cùng môn. Được rồi, vậy các cậu ở bên dưới lập trận, tôi nói chuyện với bọn chúng trước, nếu không được thì không cần tha cho chúng. Vâng, tông chủ, các đệ tử rất phấn khích khi thấy tông chủ ra tay, đây là lần đầu tiên họ thấy tông chủ ra tay, ngầu quá. Cũng chỉ có tông chủ chúng ta mới tự tin như thế khi đối mặt với hai con yêu thần thôi. Vậy đã là gì, hàng cổ đệ nhất tông của chúng ta, sẽ bất khả chiến bại khi đấu với người cùng cảnh giới, người có cùng cảnh giới mà có thể đánh thắng chúng ta chỉ có sư huynh đệ cùng phái thôi. Lúc nói chuyện, mọi người đều vô cùng tự hào.

Nói xong, nó liền biến thành một con chim lửa rực lửa. Đây là Chu Tước. Trần Dương giật mình, ngọn lửa cuộn quanh thân nó cũng không kém gì linh hỏa thiên địa. Tiếp theo nó lại biến thành một quái vật có mặt người thân sói, có cánh trên lưng, thân dưới là rắn, phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc. Đây là hóa xà. Theo truyền thuyết, một tiếng kêu của nó sẽ gây ra một trận đại hồng thủy. Trần Dương vừa nói xong, nước suối ngầm cách đó không xa đã biến thành cơn sóng lớn trong nháy mắt, biến về như cũ mau. Trần Dương vội vã kêu lên, nó gật đầu rồi trở lại nguyên hình, cơn sóng lớn biến mất trong nháy mắt, lau mồ hôi trên trán. Trần Dương nói, sao không có chuyện gì thì không được tùy tiện biến hình nhớ chưa? Con hiểu rồi, cha. Đầu của nó không ngừng dụi vào ngực Trần Dương, chắc là do nuốt thiên yêu đạo quả đây mà. Trần Dương nghĩ, quản đồ đáng thương, sau bao nhiêu năm như vậy cố gắng lắm mới luyện hóa được máu côn bằng. Nhìn Trần Côn lần nữa, vừa sinh ra đã là yêu thần, với 108 loại biến hóa, tương đương với 108 con thú khác nhau. Bây giờ con có thể bay bao xa? Trần Dương hỏi, có lẽ 18 triệu dặm. Trần Côn chưa bao giờ bay, nhưng nó có thể nói chính xác khoảng cách. Đầu, mất cả vui, một bước của Trần Dương bây giờ là chục triệu dặm, thằng nhóc này còn nhanh hơn anh một chút. Vậy con biến thành người đi, bố đưa con ra ngoài. Trần Côn gật đầu, thay đổi cơ thể và biến thành một đứa trẻ nhỏ tầm 3-4 tuổi, nhìn kỹ mới biết đó là phiên bản thu nhỏ của Trần Dương. Được, chắc đây là do huyết mạch của ta. Trần Dương cười khổ, dẫn nó ra khỏi kiếm giới. Dưới sự ngỡ ngàng của Viên Tuyết Phi và Ngọc Khiết, anh giới thiệu nó với mọi người. Đây là Trần Côn, thân là côn bằng, ta nhặt được trong một lần đi du ngoạn, là con hờ của ta. Trần Dương ra hiệu, Trần Bất Hối bước tới, từ nay về sau, nó sẽ là em của con nhé. Trần Bất Hối rất vui, mẹ, con có em trai rồi. Viên Tuyết Phi không nói gì, gật đầu, con yên tâm, sau này mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt. Về việc đứa nhỏ là yêu thần, Trần Dương suy nghĩ, nhưng không nói gì, chỉ liên tục dặn dò rằng Trần Côn muốn áp chế thực lực của mình. Hai đứa nhỏ bằng tuổi, lại thông minh, cộng với sức mạnh cao cường của Trần Côn, nhanh chóng thành một nhóm với Trần Bất Hối, mới vài ngày đã gọi nhau là anh em rồi. Ở hàng cổ đệ nhất tông, Trần Dương không còn gì phải lo lắng nữa, anh lại trở về kiếm giới, lần này anh muốn thôi diễn hết động thiên thành trung phẩm. Lần bế quan này kéo dài thêm 3 năm nữa, khi tất cả các thế giới động thiên đều đã lên trung phẩm, Trần Dương một lần nữa nhìn thấy sự mở ra của vũ trụ và sự diễn hóa của thế giới. Thân thần lôi tách ra như một quả trứng gà, để lộ ra màng thai, Trần Dương lao vào trong màng thai, nhìn thấy một thế giới hư vô, sấm, đất, nước và lửa. Vô số các quy tắc đạo vận hòa quyện vào nhau. Vào lúc này, một đám huyền hoàng chi khí nổi lên, diễn hóa âm dương ngũ hành, bát quái vạn tượng. Đại địa bắt đầu hình thành, bầu trời bắt đầu lên cao, quy tắc đạo vận pháp tắc bắt đầu vận hành, dần dần tách ra. Núi cao nhô lên khỏi lòng đất, nước mưa tụ lại chỗ trũng, hồ nước đầu tiên hình thành, sông biển lớn cũng dần hình thành. Đám huyền hoàng chi khí đó lan tràn trong thế giới bắt đầu mở rộng, không ngừng lớn lên. Tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đến cuối cùng là đại thiên thế giới, vậy là thế giới bắt đầu có sự sống đầu tiên. Nhìn thấy vậy Trần Dương lại nghĩ, đây có phải là quá trình diễn hóa thế giới không? Một tia tang thương lóe lên trong mắt Trần Dương, tuy bên ngoài chỉ trải qua chốc lát, nhưng Trần Dương đã ở trong đó hàng trăm triệu năm, anh có thể cảm thấy rõ ràng thần niệm và nguyên thần của anh lại tăng vọt, chúng đã ngang bằng với pháp lực. Mỗi ý nghĩ về thần thức đều mang theo thần tính của tạo hóa, hóa thần viên mãn sao? Trần Dương nhận ra rằng anh không cần để phân thân thực hiện bất kỳ việc gì để nâng cao nguyên thần thần niệm nữa. Không gì rèn luyện thần niệm tốt hơn việc quan sát một thế giới tạo ra. Người khác thì ngắm sao, nhìn thần ma, Trần Dương thì nhìn thế giới. Những điều này không thể so sánh với nhau được. Vì vậy, sau khi thế giới được hình thành, sẽ có huyền hoàng chi khí, phải không? Trần Dương đứng lên, lúc này sức mạnh của anh trong cảnh giới hóa thần đã là vô địch rồi. Sau đó là tu luyện cửu chuyển kim thân quyết. Bây giờ mới chỉ có bát chuyển, thể lực sau khi tiểu thành sẽ tăng lên, đại thành sẽ có thể so sánh với hóa thần hậu kỳ, sau khi viên mãn sẽ là hóa thần viên mãn, bước sang cửu chuyển sẽ là bán tạo hóa, cần rất nhiều công pháp thần thông để thôi diễn công pháp phía sau, Trần Dương nghĩ. Sau khi rời khỏi kiếm giới, Trần Dương mơ hồ cảm giác được áp lực, đó là áp lực đại lục thần ma, anh cảm thấy thế giới rắn chắc ban đầu đã trở nên mỏng manh, chỉ cần dùng lực một chút là có thể bóp nát thế giới. Vậy liệu anh có đạt đến cực hạn mà lục địa thần ma có thể chịu được hay không? Chẳng trách hồ lô lão tổ lại phải ẩn náu trong không gian của chính ông ta như vậy, chẳng trách sau khi lên hóa thần lại ở bên ngoài vũ trụ, không phải bọn họ không muốn ở trong đại lục thần ma, mà là nó đã không thể chịu nổi uy lực của bọn họ được nữa. Nếu dương thần viên mãn, pháp lực viên mãn, thì toi luôn cái thân này rồi. Bây giờ anh hoàn toàn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của trảm yêu kiếm, nhưng đáng tiếc là thần khí quy tắc đỉnh cấp vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Nếu không để ý đến binh khí thì chúng sẽ mất tác dụng rất nhanh, bao gồm cả hải vương kích, bây giờ cũng chả có tác dụng phòng hộ thần niệm nữa. Trần Dương lấy hải vương kích ra, dùng linh hỏa hồi thiên để tế luyện lại nó, đánh vào sức mạnh của ba đạo quy tắc lần nữa. Bây giờ hải vương kích cũng được coi là một thần khí quy tắc sơ kỳ, chủ yếu là do vật liệu bản thể của hải vương kích không tốt lắm, nhưng vẫn sử dụng được. Ngoài ra còn có xích huyết, đã có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng Trần Dương thấy rằng ngay cả khi nó thức tỉnh, thì nó hầu như cũng chẳng giúp ích được gì cho bản thân anh. Chủ nhân nâng cảnh giới quá nhanh, thần khí nào đó vừa thức tỉnh đã phát hiện ra rằng mình không có tác dụng gì. Nghĩ đến đó Trần Dương liền cảm thấy muốn cười, đây không phải là một trò đùa, mà là sự thật. Tuy nhiên, anh đã tận tâm tế luyện quả hồ lô mà hồ lô lão tổ đưa cho anh, bảo hồ lô siêu mạnh với sức mạnh của chính đạo quy tắc, đã ngay lập tức trở thành thần khí quy tắc đỉnh cấp. Nói đến quy tắc thì phải nói đến sự lĩnh hội quy tắc của Trần Dương, 99 đạo vận hiện tại mới chỉ hoàn thành được 1/3. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này thì có lẽ phải mất mấy chục năm mới có thể hoàn thành được. Trước tiên phải đến Châu Đông Thắng Thần xem xét một lượt đã. Ở đó đất rộng của nhiều, ắt hẳn sẽ có rất nhiều thứ tốt. Hàng cổ đệ nhất tông nên có chỗ cắm dùi chứ nhỉ? Trần Dương hạ quyết tâm, thông tin mà phân thân chia sẻ rằng hiện có hàng trăm bảo bối mà Trần Dương có thể sử dụng trong quá trình mở động thiên ở Châu Đông Thắng Thần, như đá định giới, tức nhưỡng, cương phong vô sinh, thần hỏa hỗn độn. Thần thủy tam quan, đây đều là những bảo bối cần đến để mở tiểu thiên thế giới. Ma Dương đang làm việc chăm chỉ, Nguyên Dương đang làm việc chăm chỉ, Bắc Dương đang làm việc chăm chỉ, năm phân thân cũng đang nỗ lực tu luyện, ngay cả tiểu cổ cũng được phái đi thu thập bảo bối, nhưng vẫn chưa đủ. Lần sau Trần Dương bế quan, anh chuẩn bị mở từ động thiên trung phẩm lên đến động thiên đỉnh cấp, sau đó luyện cửu chuyển kim thân quyết đến cửu chuyển. Anh cũng cần rất nhiều tạo hóa thần thông và công pháp để anh có thể thôi diễn ra công pháp sau cửu chuyển. Chỉ còn 2 năm trong hẹn ước 10 năm, và chỉ còn không quá 20 năm trong kiếm giới. Ngoài ra, sẽ tốt hơn nếu có thể lĩnh hội được quy tắc thời gian. Thay đổi tốc độ dòng chảy thời gian, Trần Dương đã sẵn sàng nắm bắt giới linh của kiếm giới trong tay. Kiếm giới có thể thay đổi vận tốc thời gian và không gian, sao anh lại không làm được? Sau khi vạch định kế hoạch, tất cả các phân thân và thế lực bắt đầu tràn về phía Châu Đông Thắng Thần. Trần Dương đã cùng đám người Viên Tuyết Phi ở Châu Bắc Lô hơn nửa tháng rồi. Anh sắp phải đi à? Sau khi ân ái, Viên Tuyết Phi mồ hôi mồ kê nhễ nhại nằm trong vòng tay của Trần Dương. Ừ, anh phải đi đến Châu Đông Thắng Thần, không còn nhiều thời gian bên em nữa. Trần Dương ôm lấy cô ấy, thật ra, anh không phải người của Đại Lục Thần Ma. Anh đến từ thế giới khác. Ở quê nhà, anh còn có vợ con, gia đình. Anh phải đón họ đến đây. Viên Tuyết Phi run rẩy không nói nên lời. Xin lỗi, bây giờ anh mới nói với em sự thật, em nên biết từ lâu rồi mới phải. Viên Tuyết Phi nói, em sẽ ở nhà đợi anh quay lại. Trần Dương ôm cô ấy thật lâu, không nói gì. Cuối cùng, anh vẫn dùng hành động để thể hiện tình yêu đối với cô ấy. Nhưng trước khi rời đi, Trần Dương dùng thần niệm biến ra một phân thân, anh ta có thể làm mọi thứ mà anh có thể làm. Bất hối, bố đi rồi. Con phải hiếu thảo với mẹ và chăm sóc em trai nhé. Trần Dương xoa đầu cậu nhóc nói. Bố yên tâm. Cậu nhóc nói với vẻ nghiêm túc. Không phải bố còn để lại phân thân đây sao? Cũng đúng nhỉ. Trần Dương cười. Cốc vào đầu Trần Côn một cái. Bảo vệ mẹ và anh trai. Nhớ chưa? Con biết rồi. Bố. Đôi mắt của Tiểu Côn bằng ẩn ẩn nước. Ngọc Khiết đứng bên cạnh. Nước mắt chảy dài. Làm với Trần Dương lâu như vậy. Bụng cô ta cũng không có động tĩnh gì. Trần Dương cũng an ủi cô ta. Tu vi càng cao càng khó có thai, cấp sinh mệnh của Trần Dương cao hơn Ngọc Khiết rất nhiều, trừ khi Ngọc Khiết chăm chỉ tu luyện đến cùng cấp sinh mệnh của anh, thì may ra cô ta sẽ mang thai. Đi đây, Trần Dương phất tay rồi biến mất trước mặt mọi người. Bước một bước đã ra khỏi biến vào đến đất liền, Trần Dương lại bước một lần nữa đi qua trăm ngàn ngọn núi, nhìn về ngọn núi Phong Yêu đã sụp đổ, anh dùng một chưởng cuối cùng san bằng nó. Anh cũng nhìn thấy nơi mà anh chiến đấu với sói hoàng trắng lần đầu tiên. Nơi đã trở thành một khu vực cấm, phát ra vô số kiếm khí, thú vị lắm. Trần Dương búng tay, một tia linh quang tạo hóa rơi xuống, từ đó về sau, nơi này ngàn năm sau cũng sẽ không tiêu tán, theo thời gian sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể tiến hóa thành kiếm vực. Nếu ai đó có thể lĩnh hội được tia linh quang tạo hóa đó, thì đó chắc chắn là hóa thần. Cùng lúc đó, Diệp Thần đưa hai anh em thần nam thần tử đến địa giới của Châu Đông Thắng Thần. Diệp Thần đã đột phá hóa thần thành công, có sức mạnh siêu phàm, pháp lực toàn thân gấp trăm lần người cùng cảnh giới, thể lực còn kinh khủng hơn. Sau khi tu luyện cửu chuyển kim thân quyết, anh ta cũng đã tu luyện đến cảnh giới tích huyết trùng sinh. Thần nam ở Uẩn Thần hậu kỳ, thần tử thì kém hơn một chút, Uẩn Thần trung kỳ, nhưng công pháp thần thông của cô bé cũng vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là thần nam, thi triển thần ma cốt chí tôn, đã có thể phát huy ra sức mạnh gấp 40 lần. Bây giờ sức chiến đấu của cậu ấy còn mạnh hơn rất nhiều so với bán hóa thần, ngay cả khi đấu với hóa thần sơ kỳ, cũng có thể đánh mấy trăm hiệp rồi mới rơi vào thế bí. Là một trong thập đại chân thần gia tộc, nhà họ Thần cũng có hàng chục cường giả cảnh giới thánh, hóa thần trong gia tộc. Thần Phong, anh họ của cậu ấy, sinh ra đã có đồng tử vàng, cộng thêm việc có được thần ma cốt, sức mạnh trong cùng cảnh giới của anh ta là vô địch, tu vi Uẩn Thần hậu kỳ của anh ta còn giết được cả bán hóa thần. Được biết đến như tiểu chí tôn của nhà họ Thần, anh ta cũng là thủ lĩnh có triển vọng nhất trong việc dẫn dắt sự phát triển của thập đại chân thần gia tộc. Chân thần của thập đại chân thần gia tộc đã biến mất nhiều năm trước, hiện tại ngoài danh tiếng, thực lực của bọn họ cũng ngày càng giảm sút, nhất là đối với nhà họ Vương, gia tộc có thứ hạng thấp nhất, cường giả mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ là bán bộ thánh cảnh, suýt chút nữa rơi khỏi hàng ngũ thập đại chân thần gia tộc, một khi không còn ở trong đó nữa, các tông môn trực chờ ngày đêm sẽ như lũ sói háu đói, lao vào sâu xé nhà họ Vương. Thần Phong tôi quay lại báo thù rồi đây, sau bao nhiêu năm. Cậu ấy cuối cùng đã trở lại, nhìn thánh thành phồn hoa, thần nam nắm chặt tay, anh trai, thần tử đi tới, nắm lấy tay thần nam, vào thành thôi, thần nam hít sâu một hơi, xin lỗi sư tôn, con lơ đễnh quá, không sao, Diệp Thần lắc đầu, dẫn hai anh em đi vào thánh thành, quả không hổ là Châu Đông Thắng Thần, Uẩn Thần không bằng chó, nguyên thần đi đầy đường, ngưng đan chỉ có thể đi làm bảo kê cho mấy quán trà, cho dù có là hóa thần thì cũng không có gì là lạ, tương truyền. Châu Đông Thắng Thần có 10 đường tổ long mạch nên nơi đây là trung tâm của thiên hạ. Nhìn từ góc độ này, đúng là linh khí ở đây gần gấp 10 lần so với những châu lục khác. Khí cơ của trời đất cũng nồng đậm hơn, phóng tầm mắt ra xa, quy tắc đạo vận cũng dễ lĩnh hội hơn. Ở đây, ngay cả một con lợn cũng dễ trở thành tinh hơn. Có nghe nói chưa, giải đấu xếp hạng gia tộc năm nay sắp bắt đầu rồi đấy. Đương nhiên là tôi nghe nói rồi. Nói không chừng nhà họ Vương lần này sẽ bị loại ra khỏi hàng ngũ thập đại chân thần gia tộc ấy chứ. Ai nói không phải đâu, lần này tiểu chí tôn của nhà họ Thần sẽ thay mặt gia tộc thi đấu, tôi nghĩ là những người kia nên xác định đi là vừa. Còn không phải sao, cậu ta sinh ra đã có con ngươi màu vàng kim, sở hữu thần ma cốt, so với người cùng cảnh giới chắc chắn là bất khả chiến bại, sau này sẽ trở thành cường giả cảnh giới thánh. Đi, chúng ta đến đáng cược đi. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa đấy. Nếu chúng ta đến muộn, thì sẽ không kịp đặt cược đâu. Đi nào, đi nào. Nghe được cuộc trò chuyện của mấy người đó, Diệp Thần liền trở nên quan tâm, chỉ có gia tộc mới có thể tham gia cuộc thi xếp hạng gia tộc này sao? Chưa chắc, thần nam lắc đầu, chỉ cần trong độ tuổi 100, bất kỳ ai có tu vi hóa thần trở xuống đều có thể tham gia. Có rất nhiều tu sĩ đã sử dụng cuộc thi xếp hạng gia tộc này để tạo ra gia tộc của mình. Nếu được các gia tộc đứng đầu để mắt tới, họ sẽ nhanh chóng được tuyển làm con rể, một bước lên tiên luôn. Diệp Thần gật đầu, bằng cách này, thần nam có thể tham gia thi đấu rồi, quang minh chính đại tiêu diệt Thần Phong trên sàn đấu. Đi, chúng ta đi đăng ký. Diệp Thần đưa cả hai đến nơi đăng ký, nơi đây có một hàng dài người đang xếp hàng. Nhìn một lượt, họ đều là cường giả Uẩn Thần. Họ và tên, đại diện cho gia tộc hay cá nhân, đi kiểm tra tuổi xương, nếu không có vấn đề gì. Thì chỉ cần nộp lệ phí đăng ký 100.000 nguyên thạch cực phẩm là được. Người đàn ông lấy ra 100.000 nguyên thạch cực phẩm với vẻ mặt đau khổ, sau đó bước tới cột đá đo tuổi xương, cột đá cho thấy tuổi xương là 100, vừa vặn 100, vượt quá tiêu chuẩn thi đấu và không đủ tư cách tham gia cuộc thi. Cái gì? Không phải nói không quá 100 tuổi là được sao? Tôi mới có 100 tuổi, sao lại không được? Quy tắc là quy tắc, muốn gây sự à? Người ghi danh lạnh lùng nói. Trả lại nguyên thạch cho tôi, đây là phí kiểm tra. Mày làm phí thời gian của tao như vậy. Tao không tính sổ với mày thì thôi còn ở đó mà đòi nguyên thạch. Tôi nói lại lần nữa, trả nguyên thạch cho tôi. Người đàn ông tỏa ra pháp lực, ông ta sẵn sàng ra tay nếu không trả lại nguyên thạch cho ông ta. Muốn chết à? Bất ngờ, người đàn ông nhìn chằm chằm vào anh ta, một luồng khí tức kinh khủng phóng ra từ mắt hắn. Bùng, người đàn ông gây rắc rối ngay lập tức nổ tung thành một đống máu. Quá! Cảnh tượng này khiến mọi người sửng sốt, đây là kết cục cho những đứa dám gây rối đấy. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, sau đó lại ngồi trở lại vị trí của mình. Tiếp theo, lúc này, rất nhiều người đã tách ra khỏi hàng, quay đầu bỏ đi, vừa nhìn là biết bọn họ đã đến trăm tuổi, cố ý qua mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để được vào thi, như vậy lại hay, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ nhìn chằm chằm mà đã có thể giết chết người, thần thông này thật lợi hại. Diệp Thần tặc lưỡi, sư tôn, đây là thành viên của gia tộc Thân Đồ trong thập đại chân thần gia tộc. Các thành viên của gia tộc Thân Đồ sẽ thức tỉnh tổ huyết chân thần sau khi họ đạt ngưng đan. Họ có sức mạnh đồng tử kỳ lạ, thức tỉnh của người này chắc là bạo liệt thần nhãn, là động lực tương đối phổ biến trong gia tộc Thân Đồ. Một cường giả nhìn chết một quẩn thần sơ kỳ, đây mà là chuyện bình thường sao? Diệp Thần cũng hơi kinh ngạc, cổ lão trong Nhẫn Trữ Đồ cười nói, Diệp Thần, đây là Châu Đông Thắng Thần. Ở đây, cường giả hóa thần cũng không thể dương dương tự đắc được đâu. Cổ lão, lẽ nào ông cố ý để tôi đến Châu Đông Thắng Thần mở mang đấy à? Châu Đông Thắng Thần là nơi sản sinh ra hệ thống lực lượng đạo pháp. Chỉ có ở đây, cậu mới có thể thực sự trưởng thành. Hơn nữa, tu sĩ ở đây nhìn chung mạnh hơn các tu sĩ cùng cảnh giới ở châu lục khác từ 10 đến 30%. Nhưng cậu khác người, người ở hàng cổ đệ nhất tông cũng rất khác người. Cho dù có ở Châu Đông Thắng Thần, cũng là cường giả siêu cấp, không thua bất kỳ ai cùng cảnh giới. Nếu Trần Dương biết cổ lão nói gì, anh nhất định sẽ cười. Đạo pháp thần thông tập hợp mấy trăm năm mới thôi diễn ra được mà có thể yếu hay sao? Phương pháp dung luyện mới mở của anh cũng đã tạo ra tiền lệ, làm suy yếu rất nhiều nút thắt của cảnh giới tu sĩ. Nếu nó được phát tán ra ngoài, nó chắc chắn sẽ gây chấn động thế nhân. Cũng giống như Diệp Thần, anh ta đã tạo ra được cái mới trong phương pháp dung luyện của Trần Dương. Sau đó là cửu chuyển kim thân quyết, khi thần niệm đã in dấu vào tế bào, anh ta đã nhìn vào trong tế bào, anh ta thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị để mở ra pháp trận bên trong tế bào. Hướng phát triển của Trần Dương là vĩ mô, trong khi Diệp Thần thì chỉ là người xem mà thôi. Một khi phát triển thành công, hàng chục nghìn tỷ tế bào trong cơ thể anh ta sẽ trở thành nguồn sức mạnh có thể phát huy ra sẽ hết sức kinh người. Tuy nhiên, Diệp Thần không chắc về điều này. Anh ta dự định sẽ đến gặp Trần Dương nói chuyện để xem xét tính khả thi của việc này. Anh là người tạo ra phương pháp dung luyện, nên anh chắc chắn có thể cho anh ta những lời khuyên quý giá. Thực ra, điều mà Diệp Thần không biết là Ma Dương đã đi trên con đường này rất lâu rồi. Con đường anh ta đi chính là lấy lực chứng đạo, cho nên thể chất của anh ta đã được dùng đến cực hạn. Thiên ma chân thân vô cùng cứng rắn, là đá thử luyện tốt nhất. Pháp trận lạc ấn tế bào cũng là thứ mà anh ta đang làm trong nhiều năm qua. Phải mất vài năm trước khi anh ta cải tạo thành công toàn bộ cánh tay, sức mạnh bùng nổ ngay lúc đó đã vượt qua cả hóa thần. Không gian vỡ tan theo từng cái vất tay, như thể thế giới trong tay anh ta mong manh như một tờ giấy. Tuy nhiên đối với Ma Dương mà nói, rất khó để khống chế sức mạnh, bởi vì số tế bào quá lớn, cho dù có lắp vang pháp trận khống chế cũng khó mà khống chế được. Hơn nữa, tiếp theo sẽ có kết nối sức mạnh tế bào, nếu có thể đạt được bước này, sức mạnh của Ma Dương sẽ bùng nổ. Có thể nói, Ma Dương cũng đã đi một con đường không hề yếu hơn so với con đường mà Trần Dương đã đi. Bây giờ cả hai đánh nhau, ai thắng ai thua còn chả phân định được nữa là. Tên, Diệp Nam, năm nay bao nhiêu tuổi? 12, Tu Vi, Quẩn Thần Trung Kỳ. Nghe vậy, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, 12 tuổi mà Quẩn Thần Trung Kỳ. Thật ấn tượng, người tên Diệp Nam này chính là Thần Nam, cậu ấy đồng thời cũng che giấu đi thực lực của mình. Đi kiểm tra tuổi xương đi, ánh mắt của người đàn ông hơi nghi hoặc, bởi vì một số quái vật già sống ngàn năm có khuôn mặt trẻ con là điều rất bình thường. Thần Nam bước đến, trên cột đá hiện lên chữ 12, ồ, 12 tuổi mà đã lên Quẩn Thần Trung Kỳ, thật kinh ngạc, cậu bé này cũng là một đại thiên tài, tôi hỏi cậu đại diện cho gia tộc nào, nhà họ Diệp ở phía Nam Thành, hay nhà họ Tiểu Diệp ở phía Bắc Thành, người đàn ông hỏi, đều không phải, Thần Nam lắc đầu. Tôi đại diện cho chính tôi, không phải cho bất kỳ gia tộc nào, không phải người trong gia tộc à. Người đàn ông cau mày, vậy hẳn là tông môn rồi, xem ra mấy năm gần đây tông môn làm ăn được phết nhỉ, định nhúng tay vào thế gia sao. Sau khi ghi thông tin vào sổ ghi chép, người đàn ông ném thẻ thân phận qua, giờ thìn hai ngày nữa, đừng đến muộn, nói xong liền nói, tiếp theo, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, chật chật chật, thiên tài tiềm năng như vậy, không biết sẽ được vào gia tộc nào đây, hi. Vậy thì nhất định phải giữ cho cậu ta sống mới được, thằng nhóc 12 tuổi còn chưa cai sữa mẹ này á. Thằng nhóc này có mà đấu vào mắt. chỉ có mỗi cái cảnh giới, có mà đến nguyên thần có chả đánh được ấy chứ. Ha ha, có lý, nghe được bọn họ giễu cợt, có người nói, thật không? Tiểu Chí Tôn nhà họ Thần cũng mới mười mấy tuổi, nhưng người ta đã giết được bán hóa thần rồi kia kìa, ai dám cười nhạo cậu ta nhỏ tuổi chứ? Tiểu Thiên Vương của nhà họ Tống cũng mới mười mấy tuổi đó thôi, cho tới nay đã đánh bại một vạn uẩn thần. Các người có dám thách đấu không? Còn có tiểu quân tử nhà họ Trọng, chỉ có mười mấy tuổi nhưng những bài thơ cậu ấy làm ra đều được các bán thánh khen không ngớt, tỏ ra không hề kém cạnh Thần Phong, các người có dám đấu không? Người đó kể một tràng làm đáng người kia á khẩu, thật vậy, một số người được sinh ra đã tài giỏi sẵn, người thường không thể so với họ được. Nhà họ Thần, một thiếu niên khoảng 12 tuổi, ăn mặc sang trọng đang đứng chắp tay tại đình viện, ánh sáng vàng lóe lên trong mắt anh ta. Một tia thái dương chân tinh bị hút vào trong đồng tử của anh ta. Người thiếu niên này không phải ai khác, mà chính là Thần Phong. Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu. Một lão nô quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, như thể đang sợ hãi. Bác Trung, bác là lão nhân nhà họ Thần, sao bác phải quỳ lạy như vậy? Lẽ nào tôi đáng sợ như vậy sao? Giọng nói của Thần Phong không có một chút cảm xúc nào. Thiếu chủ thân uy cái thế, nhìn thấy thiếu chủ liền không tự chủ được mà quỳ xuống lạy. Mong thiếu gia minh giám, Bác Trung rất sợ hãi, thần nhãn cùng thần ma cốt của Thần Phong kết hợp đến độ cao trào nhất, có đôi khi sẽ không khống chế được động lực bạo ngược. Hàng chục người giúp việc đã chết dưới con ngươi của Thần Phong, bị thiêu cháy đến mức hồn bay phách lạc. Bác Trung, đừng lo lắng, hồi nhỏ tôi thân với bác nhất. Có giết ai thì tôi cũng sẽ không bao giờ giết bác. Thần Phong mỉm cười bước đi, anh ta vừa rời khỏi, thì chân Bác Trung liền mềm nhũn ra, lưng ướt đẫm mồ hôi. Bố! Khi đến một sân khác, Thần Phong cung kính nói, Phong Nhi, dung hợp thần ma cốt thế nào? Người nói là một người đàn ông trung niên cực kỳ oai phong, người này là cha của Thần Phong, thần đạo thánh, cũng là gia chủ đương thời của nhà họ Thần, cường giả siêu cấp bán thánh cảnh, còn thiếu một chút. Thần Phong nói, sau hai ngày nữa, lạc ấn cuối cùng sẽ biến mất. Tốt, thần đạo thánh vô cùng hài lòng gật đầu, có thần ma cốt, thiên mục kim đồng của con sẽ không còn lo bị mù nữa. Không chỉ có như vậy, nó còn có thể nâng cao thiên mục kim đồng, cho dù là thần ma kim đồng của lão tổ, thì cũng không phải là không thể. Sau cuộc thi xếp hạng gia tộc này, con sẽ chuẩn bị để lên hóa thần, Thần Phong từ tốn nói, tu vi thực sự của anh ta là uẩn thần viên mãn, không phải uẩn thần hậu kỳ, con không nóng vội quá đấy chứ. Thần đạo thánh cao mày, trong hóa thần còn có bán bộ hóa thần, không phải là không thể một phát vượt qua đại cảnh giới, chỉ là cái này sẽ làm suy yếu nội tình, có thể cản trở việc tu luyện sau này. Bố đừng lo lắng, con biết con đang làm gì mà. Thần đạo thánh nghe vậy cũng không nói gì nhiều nữa, gật đầu nói, khi con lên hóa thần, cũng chính là lúc con nắm được gia tộc. Vâng thưa bố, Thần Phong gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Thần Phong rời đi, một bóng đen xuất hiện, ông chủ, vẫn chưa tìm được à? Chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ Châu Đông Thắng Thần rồi, nhưng không tìm thấy hai người bọn họ, còn châu lục khác thì sao? Vẫn đang kiểm tra à? Tăng tốc lên, cho dù có lật tung lục địa thần ma này lên, cũng phải giết chết thứ nghiệp chướng đó. Vâng ông chủ, giọng nói của cái bóng đen rung lên một chút, rồi biến mất. Tuy rằng căn cốt đã chết, ngay cả hồn hỏa cũng đã bị dập tắt, nhưng đã diệt cỏ là phải diệt tận gốc, không được chừa lại chút gì. Hai ngày loáng cái đã trôi qua, Diệp Thần dẫn hai anh em vào trong thành. Ở đây đã được người ta thêm vào pháp trận không gian, bên ngoài trông không lớn nhưng bên trong lại có càn khôn, có hàng trăm sàn đấu. Hai bên không dưới triệu người ngồi, ở Châu Đông Thắng Thần, hầu như các gia tộc có máu mặt đều cử người đến. Về cơ bản, có thể chia thành phái gia tộc, phái tông môn và phái tự do. Phái tự do là cá nhân, không liên quan đến bất cứ hệ thống giáo phái nào. Thần Nam xếp hạng thứ 6.000, sắc mặt của Diệp Thần và thần tử cũng đã thay đổi, giấu đi khí tức của mình. Nhìn hệ thống phát sóng lạc hậu trên võ đài, Thần Nam khịt mũi coi thường, ngoại trừ một số người sở hữu máy truyền ảnh. Phần lớn mọi người vẫn dùng truyền âm thạch lạc hậu, ra rồi, người của thập đại chân thần gia tộc ra sân rồi, đó là tiểu thánh vương của nhà họ Vương, Vương Đạt. Tôi nghe nói cậu ta chủ yếu là luyện thể chất, hồn pháp kim tu, siêu mạnh luôn, thứ thực sự mạnh chính là mang thần huyết mạch thức tỉnh của cậu ta, có thể tăng sức mạnh của cậu ta lên gấp 10 lần, thế đã là gì? Nhìn tiểu thần chủ của nhà họ Vệ đi. Nghe nói cậu ta đã thức tỉnh 6 thần mạch. Sở hữu 6 đại thiên phú cùng thần thông, qua, tiểu công chúa của nhà họ Đàm Đài xinh quá, cơ thể của cô ấy cũng rất mạnh đấy, nếu bị thần thông của cô ấy đánh trúng sẽ biến thành tượng đá. Thánh nữ nhà họ Phong xinh đẹp tuyệt trần, lạnh lùng vô cùng, sự lạnh lùng đó thật khiến người ta muốn rụng trứng mà. Đồ ngu, mày muốn bị cô ấy phong ấn à? Mày mới ngu ấy. Khán giả trên khán đài bàn tán sôi nổi, con cái của thập đại chân thần gia tộc tụ lại một chỗ, khinh thường lẫn nhau, kèn cựa lẫn nhau. Chị Minh Châu, nếu lát nữa phải đấu với nhau, em nhất định sẽ nhẹ tay với chị. Người nói là Vệ Chinh, tiểu thần chủ nhà họ Vệ, vô cùng thích thú nhìn tiểu công chúa nhà họ Đàm Đài. Đàm Đài Minh Châu mặc một chiếc váy hoa đào, đôi mắt đẹp như hoa đào chớp chớp, cô ta mới mười mấy tuổi, nhưng rất điềm tĩnh tao nhã. Bên kia, Phong Giao Lãnh Đạm mặc một chiếc áo choàng dài màu đen trắng, cả người giống như một cây hoa lan trong vực thẳm, khí chất hết sức lạnh lùng. Hai mắt Vương Đạt bừng lên ánh sáng vàng, mang tộc huyết mạch của anh ta rất tàn bạo, có tính chiếm hữu cực mạnh, con gái như vậy mới xứng với Vương Đạt tôi đây. Anh Đông Phương, hôm nay nhân dịp trọng đại như vậy, hay là chúng ta cùng ngâm thơ đi. Tiểu quân tử nhà họ Trọng cầm trong tay một chiếc quạt giấy màu trắng, lôi kéo Đông Phương Hựu, thiếu chủ nhà họ Đông Phương ở bên cạnh đang nghiền ngẫm từng câu chữ, gật gù. Hai người họ Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, là đối thủ nhưng cũng là bạn tốt. Các vị giữ lát nữa thể diện cho thân tôi một chút, tôi sẽ nhẹ tay cho. Thân Đồ Hoành cong tay về phía đám đông, nhìn họ cười và nói. Đây là câu nói nổi tiếng của Thân Đồ Hoành, khi cậu ta nói ra câu này, cậu ta thường đánh cho người ta thừa sống thiếu chết. Mọi người không khỏi bất ngờ, Thần Phong chắp tay sau lưng, giống như một vị đế vương tối cao nhìn thiên hạ, hoàn toàn chả coi đám người này ra gì. Thế gia hàng đầu, ngoài nhà họ Thần tôi thì còn ai nữa? Cậu ta nói rất nhẹ, nhưng lại lọt vào tai người khác, khiến vẻ mặt của họ trở nên cứng lại, ngay cả Phong Giao, người thờ ơ nãy giờ, cũng trở nên nghiêm túc. Hắn rất mạnh, phong ấn hắn chỉ có chắc chắn được 20%, Đàm Đài Minh Châu chớp chớp đôi mắt đẹp, tiểu đệ Thần Phong. Đừng huênh hoang thế chứ, Thần Phong là người trẻ nhất trong số những người này, lớn nhất là Quan Nhân, đại công tử nhà họ Quan, người đời gọi cậu ta là Muộn Quán Tử. Mọi người đều nói cười rông rã, nhưng cậu ta không nói một lời nào, trông rất đờ đẫn, giống như một ông già đã mấy nghìn tuổi. Huênh hoang hay không, lát nữa sẽ biết. Thần Phong trở lại chỗ của nhà họ Thần, tiếng chiên lớn vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Thần Nam được xếp hạng quá thấp, nên cậu ấy phải xem trận đấu của những người trên sàn đấu sau cánh gà. Người đầu tiên lên sàn trong số con cháu của thập đại gia tộc là Vương Đạt, nhà họ Vương đã suy tàn. Anh ta phải lật ngược được tình thế trong trận chiến này, không thể để bị loại khỏi hàng ngũ thập đại gia tộc được. Đối thủ của Vương Đạt là một người đàn ông quẩn thần trung kỳ, thể tu điển hình, cơ thể cường tráng, khỏe như trâu. Không ngờ lại gặp được con cháu của thập đại gia tộc trong ván đấu đầu tiên, rõ may mắn. Vương Đạt cười khinh thường. Tao thật xui xẻo khi đụng phải một con gà yếu ớt như mày. Anh ta không nhiều lời nữa, mang thần quyền, một đấm, trực tiếp đánh hắn liệt nửa người. Yếu, quá yếu, Vương Đạt phủi tay và sải bước khỏi sàn đấu. Mọi người trên khán đài nhao nhao lên, tiểu thánh Vương Vạn Thịnh, đây là trực hệ của thập đại gia tộc sao? Chả hề thua kém đệ tử của hàng cổ đệ nhất tông chút nào. Diệp Thần lẩm bẩm, cũng là trình độ này, muốn đánh thử quá, không biết ai thua ai thắng nhỉ? Nếu người khác nghe được lời Diệp Thần nói, nhất định sẽ chửi anh ta. Người thừa kế của thập đại gia tộc đều là vô địch đối với những người cùng cảnh giới, họ đều có thể đấu với người trên cấp. Sau khi Vương Đạt ra sân, thì đến lượt Vệ Chinh, tiểu thần chủ nhà họ Vệ, cũng chỉ với một cú đấm tương tự đã hất tung đối thủ ra khỏi sàn đấu, nhưng hắn mạnh hơn, đã giết chết luôn người đàn ông đó, chỉ có một chút linh quang là chạy thoát được. Khán giả náo động, cậu ta đã giết chết người chỉ bằng một cú đấm, kinh khủng. Vệ Chinh nhìn Đàm Đài Minh Châu, cười gằn nói, không khống chế sức mạnh, quá tay. Đàm Đài Minh Châu mỉm cười rồi bước lên sàn đấu. Cô ta dùng tay phải vẽ ra một trái tim tình yêu, thổi nhẹ, người kia biến thành tượng đá ngay tại chỗ. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng thực chất đây là mỹ thuật thần thông vô cùng thâm hậu. Theo truyền thuyết, tổ tiên của gia tộc Đàm Đài là thạch tượng quỷ thành thần, những người được sinh ra với khả năng biến đá thành vàng. Sức mạnh liên quan đến cái này hết sức đáng sợ. Nó đã thay đổi hoàn toàn các thuộc tính của vật chất có liên quan đến sức mạnh của quy tắc. Nhìn thấy đối phương ngã xuống đất trở thành sỏi đá, đám người vây xem đều nhao nhao lên. Tiểu công chúa Đàm Đài, nhìn về phía tôi một chút. Trời ạ, nếu có thể gả cho một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, chết cũng đáng. Đàm Đài Minh Châu khẽ mỉm cười, nụ cười đó làm con dân điên đảo. Sau đó là đến lượt Thân Đồ Hoành lên sàn đấu, chiêu thức vừa đơn giản lại vừa thô bạo. Cậu ta trừng mắt nhìn đối phương, hồn phách đối phương lập tức bị câu mất, biến thành dinh dưỡng cho ma đồng của cậu ta. Phong Giao không thích giết chóc, vì vậy cô ta đã phong ấn đối thủ của mình chỉ bằng một cái búng tay. Ở sàn đấu bên cạnh, Trọng Thu lắc chiếc quạt giấy màu trắng, vị tiên sinh này, Tiêu Sinh xin chào, đánh thì đánh đi, lắm mồm, đối thủ của cậu ta là người của tông môn, nhìn Trọng Thu cứ ồn ào không thôi, anh ta khó mà đề phòng được, tiên sinh, anh làm thế là sai rồi. Tôi chào anh thì anh cũng nên chào lại tôi chứ, nếu không sẽ bị coi là vô giáo dục đấy. Thánh nhân đã nói, bất học lễ, vô dĩ lập. Anh làm thế là sai rồi, là vô đạo đức, đậu má nó, phiền vãi, nghe những lời này, mặt Trọng Thu liền sa sầm xuống, họa là từ miệng mà ra, anh xúc phạm tôi thì thôi đi lại còn xúc phạm mẹ tôi, đừng hòng tôi nương tay, quân tử chi đạo, có thù tất báo, chém, nói xong, sức mạnh vô hạn của trời đất ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, lặng lẽ chém về phía người kia, chỉ nhìn thấy người đàn ông đó chớp mắt một cái, ngay lập tức ngã khỏi sàn đấu, lần chém này đã diệt cả linh quang, hồn phách chân chính tiêu tán, ngay cả chuyển thế cũng không thể, hít, mọi người hít một hơi, xem ra tên mọc sách, trông như người tốt Trọng Thu kia ra tay lại ác hơn tất cả những người khác, Diệp Thần cũng rất tò mò, cổ lão, đây là thủ đoạn công kích gì vậy, ngôn xuất pháp tùy, đây là chiêu của thánh nhân, kẻ này không đơn giản đâu, dù sao cổ lão cũng là hóa thần kỳ cựu, đã ở trong đại lục mấy ngàn năm, kiến thức của Diệp Thần vẫn kém ông ta một bậc, vậy chả phải cậu ta muốn giết ai thì giết sao, sao thế được, nếu đối phương mạnh hơn cậu ta, thánh nhân pháp này chẳng những không giết được đối thủ mà còn bị phản vệ lại rất dữ dội đấy, nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, trên đời này xem ra không có thần thông nào tuyệt đối cả, đó là đương nhiên, bất kể là thần thông hay công pháp, đều không thể tốt bằng nắm đấm của bản thân, Diệp Thần đồng ý với điều này, sau khi Trọng Thu bước xuống khỏi sàn đấu, cậu ta lại mang dáng vẻ của một quân tử khiêm tốn, Đông Phương Hữu chúc mừng cậu ta, rồi cũng bước lên sàn đấu, cầm một cây sáo, nhìn đối thủ của mình, tôi sẽ thổi sáo cho anh nghe, được không? Đối phương đã có kinh nghiệm, không nói gì, thi triển ngay ra thủ đoạn lợi hại nhất của mình, vội vậy sao? Đông Phương Hữu mỉm cười, ngay khi cây sáo vừa được thổi, đòn tấn công của đối thủ ngay lập tức bị chặn lại, trong một giây tiếp theo, một tiếng sáo xa xăm vang lên, mắt người kia đã mất đi thần sắc. Anh ta lập tức bị cắt thành từng mảnh bởi vô số đòn tấn công, âm ba công kích, không đúng, tiếng sáo này có chứa quy tắc âm luật, có biết tại sao thập đại gia tộc lại giữ được vị trí lâu như vậy không, chính là vì huyết mạch của họ, quy tắc huyết dịch đều đặn chảy trong huyết quản của họ, công pháp thần thông thông thường có thể phát huy sức mạnh to lớn trong tay họ, chúc mừng Đông Phương sư huynh, so với anh em còn kém lắm giết người mà cũng đẹp ghê, Đông Phương Hữu xua tay, đâu có, nói sao làm vậy. Anh đâu thể bằng em, nhìn thấy hai người người tung kẻ hứng, những người khác không khỏi dở khóc dở cười, hai người này đúng là đạo đức giả. Ngay sau đó đến lượt quan nhân ra thi đấu, anh ta đứng trên sàn đấu không nói một lời nào, cả người vô cùng nặng nề, như thể tất cả các âm thanh đều biến mất khi gặp phải anh ta vậy. Người đối đầu với anh ta chính là đại tu sĩ Uẩn Thần Viên Mãn, vừa ra tay đã tung ra 9 tầng đạo vận, sát ý lộ lộ. Tuy nhiên, khi công kích đến trước mặt quan nhân, thì đạo vận liền biến mất ngay lập tức, xuất chiêu rồi. Đây là thần thể độc nhất vô nhị của nhà họ Quan. Nó có thể chuyển hóa toàn bộ sức mạnh công kích thành sức mạnh của chính mình. Thật đáng sợ, sao có thể như thế được, tu sĩ kinh ngạc, đây là sát chiêu của mình, cho dù có là bán hóa thần đi nữa thì cũng đâu hóa giải dễ dàng như vậy. Quan nhân trầm mặc không nói gì, vươn tay ra, một lực hút mạnh bao lấy tu sĩ, không nguyên thần thể, chết đi. Tinh khí thần của tên tu sĩ liên tục chảy ra từ bảy khiếu, hắn nhanh chóng trở thành một cái xác khô ngã xuống đất, gặp gió liền biến thành bột, tiêu tán đi mất, ồ, mọi người hít thở một hơi, đây chính là không nguyên thần thể của nhà họ Quan sao, nghe nói, không nguyên thần thể viên mãn còn có thể nuốt được cả mặt trời đấy, Thần Phong nhíu mày, quan nhân làm cho anh ta cảm thấy hơi áp lực, rất có thể sẽ là đối thủ của anh ta hiểu rằng kẻ im lặng mới là kẻ giấu nghề, còn có tiểu yêu vương nhà họ Tống. Từ trước đến nay không ra sân, Thần Phong khịt mũi coi thường, cậu ta chỉ là loại tạp huyết nửa yêu, rõ ràng không phải đối thủ của anh ta. Thần Phong bay lên sàn đấu, đối thủ của anh ta chỉ là tu sĩ Uẩn Thần Trung Kỳ, gặp phải đối thủ yếu như vậy, Thần Phong còn chả có hứng ra tay, không muốn chết thì cút đi, hiểu không? Thần Phong đứng đó buông nhẹ một câu, đối phương nghe thấy vậy thì như sét đánh ngang tai. Vâng, vâng, vâng, tôi cút ngay đây. Đối phương là cường giả có thể giết chết bán hóa thần, hắn chỉ là Uẩn Thần Trung Kỳ, đấu làm sao lại Thần Phong, làm gì có con cháu nào của thập đại gia tộc mà dễ đối phó cơ chứ. Chà, mọi người lại được phen náo động, không hổ là tiểu chí tôn của nhà họ Thần, một câu thôi đã hù cho đối thủ chạy mất dép, quả nhiên là có tướng vương giả, tương lai nhất định sẽ đạt tới cảnh giới thánh. Quá giỏi, lần này có lẽ nhà họ Thần là đứng nhất rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, ngay cả tuyển thủ trong cánh gà cũng thầm cầu nguyện, cầu mong đừng đụng phải thập đại gia tộc, cầu mong tôi có một thứ hạng tốt, bảo toàn được tính mạng, cầu mong đừng đụng phải Tiểu Chí Tôn nhà họ Thần. Nghe được những lời nói này, Thần Nam nắm chặt hai tay, Thần Phong, tôi nhất định phải giết anh. Thần Phong nhảy khỏi sàn đấu, con cháu của thập đại gia tộc đều rất hài lòng, ngoại trừ Tiểu Yêu Vương của nhà họ Tống. Tống Khuyết mặt lạnh tanh, khinh thường biểu môi nói, một đám hề, bày đặt vẽ ta đây, đúng là nực cười. Người này là con thứ được sinh ra bởi Yêu Tôn nhà họ Tống và một cô hầu gái loài người, ngay từ ngày sinh ra đã bị ném vào thú quyển của nhà họ Tống. Tưởng rằng cậu ta sẽ chết nhưng thật bất ngờ là cậu ta lại có sức mạnh bẩm sinh là điều khiển giả thú. Nhưng đợi đến khi Yêu Tôn nhà họ Tống biết chuyện này, thì đã là 3 năm sau khi Tống Khuyết bị ném vào thú quyển. Tống Khuyết, từ nhỏ đã lớn lên trong yêu thú quyển, nên hiểu rằng mình phải luôn hạ mình, ẩn mình, rồi mới giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng vào thời khắc then chốt. Cậu ta chưa từng hám nổi tiếng, giống như là 3 tháng trước, cậu ta đã nuốt một bán hóa thần. Ngoại trừ Yêu Tôn nhà họ Tống và rất ít người biết chuyện, thì không có ai khác biết về nó cả. Những gì Thần Phong và những người khác làm giống như những con vật cố gắng thể hiện cơ bắp của mình với đồng loại trong quá trình giao phối, để có được niềm vui của phái khác, quả là ngu xuẩn. Mục đích chính của việc cộng tác với nhau và trở thành kẻ thù của nhau là để ngăn cản tông môn chen chân vào thế gia. Bọn họ là gia tộc chân thần, được tổ tiên soi rọi, còn tông môn thì sao? Năm đó không phải là những kẻ đã bị bọn họ chà đạp hay sao? Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ưu thế của tông môn dần lộ rõ ra, sự phát triển của thế gia bị suy yếu, nếu không đoàn kết lại thì rất có thể sẽ bị tông môn dẫm đạp lên. Những gia tộc này cũng chỉ là châu chấu sau thu thôi, xem còn nhảy nhót được mấy lần. Vinh quang ngày xưa giờ đã hết rồi, vẫn cứ nghĩ mình vẫn còn phong độ của ngày xưa đấy chắc. Đây là tự hủy hoại bản thân thì có, ha ha, ai nói là không phải cơ chứ? Nhưng chân thần binh của những gia tộc này được truyền lại tương đương với chân thần, cho nên không thể bất cẩn được, đó là điều đương nhiên rồi, lần này chúng ta phải hạ gục được một gia tộc, cắn mạnh một cái vào người chúng mới được. Thần niệm tương giao cao cấp của các tông môn không ngừng giao lưu với nhau, nói cho cùng thì đây vẫn là cuộc tranh giành thế lực giữa các đạo thống, với sự lớn mạnh của tông môn, họ cần nhiều tài nguyên hơn để nuôi dưỡng cho đệ tử tu luyện. Ước muốn của con người là vô hạn, địa bàn rộng lớn như vậy, muốn phát triển thì phải hy sinh một phần. Lão tổ quy khư cảnh giới thánh của nhà họ Vương sắp tới, thực lực bán thánh của chủ nhà họ Vương không thể phát huy được sức mạnh thật sự của chân thần binh, niết diệt của nhà họ Vương đã không ngăn được nữa rồi. Cùng lúc đó, tại trụ sở nhà họ Vương, chủ nhà họ Vương, Vương Thiên Bá đang ngồi trước bàn trà, nhấp từng ngụm trà một. Thực lực của cảnh giới thánh quá mạnh, ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Nếu ai đó có mặt ở đây, họ sẽ rất ngạc nhiên. Bởi đây không phải là bán thánh, mà là cảnh giới thánh thực sự. 20 năm trước, Vương Thiên Bá thành công vượt qua thánh kiếp với vũ trụ vô ngần, mấy năm nay đều dựa vào chân thần binh để trấn áp cảnh giới thánh của mình. Nhà họ Vương sắp bị hất cẳng, ông ta chả lo lắng gì, điều duy nhất ông lo lắng là lão tổ thánh kinh đã sống được triệu năm của nhà ông ta. Lão tổ chưa tìm ra cách đột phá, cũng sắp quy khư rồi, thân thể đã bắt đầu niết diệt rồi, nên phải phân ra một phần chân thần binh mới có thể trấn áp được. Cảnh giới thánh quy khư sẽ trả lại thiên địa, diễn hóa thành trung thiên thế giới, mà trung thiên thế giới này lại thuộc về riêng trung thiên giới của nhà họ Vương. Thế gia làm thế nào để chống lại tông môn, đó chính là do họ có chống lưng đằng sau. Không những thế, chân thần binh chấn áp những sự tồn tại đó còn không dám hành động hấp tấp, không tới cũng tốt. Một khi tới, ta nhất định sẽ chặt đứt tay chó của các người, khóe miệng Vương Thiên Bá hơi nhếch lên. Cùng lúc đó, cuối cùng cũng đến lượt Thần Nam lên sàn đấu, Diệp Nam mà cậu hóa thân trông rất khiếm tốn, cậu ấy luôn thắng trong gang tấc. Có các thiếu gia tiểu thư của thập đại gia tộc ở trước mặt như này, cái thể loại kẻ tung người hướng này quả là khiến người ta chán ghét. Số 6.000, Diệp Nam thắng, khiêm nhường rồi, Thần Nam chắp tay và nhảy khỏi sàn đấu, cũng không có ai hò reo cổ vũ cho cậu ấy cả. Qua, anh trai thắng rồi, thần tử không khỏi vui mừng, Diệp Thần cũng gật đầu. Như vậy mới không làm người khác quá chú ý, anh ta luôn cảm thấy trận thi đấu này rất ngột ngạt, như thể có một dòng nước ngầm đang cuộn trào vậy, cẩn thận chút vẫn hơn. Cổ lão truyền âm đến nói, một khi Tiểu Nam đấu với Thần Phong, thân phận thật sự của cậu ấy rất có thể sẽ bị bại lộ. Lúc đó, rất có thể nhà họ Thần sẽ bất chấp tất cả mà ra tay đấy. Tôi hiểu rồi, Diệp Thần đáp, nếu bọn chúng thật sự dám bắt nạt bọn nhỏ, tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nếu công tất cả ác chủ bài của anh ta lại thì anh ta còn đấu lại được cả cảnh giới thánh. Bây giờ thực lực của Diệp Thần đã vượt qua thời kỳ đỉnh cao phong độ của cổ lão rồi, lão không còn gì để nói cả, cẩn thận chút là được. Trận chiến vẫn đang tiếp tục, ngày đầu tiên đã sàng lọc được một nửa tuyển thủ, thần nam đã đấu hai hiệp, cả hai đều thắng suýt soát. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau, ba sư đệ lại đến sân thi đấu. Rất nhanh, thần nam đã lên sàn đấu, cậu ấy không may mắn, đối thủ là cường giả bán hóa thần, có vẻ hơi nan giải, ai cũng nghĩ thần nam sẽ thua. Ai mà ngờ được là sau trăm chiêu, thần nam đã thắng trong gang tấc, lại là một chiến thắng trong gang tấc. Thằng nhóc này không phải đã quá may mắn rồi sao? May mắn gì chứ, nếu có thì cậu lên mà đấu. Đó là bán hóa thần đấy. Người ta dùng ngón tay thôi cũng có thể dí chết cậu rồi. Người đàn ông không dám nói câu nào nữa, hắn chỉ là uẩn thần sơ kỳ, người ta thật sự có thể dùng ngón tay dí chết hắn. Kim nhường rồi, thần nam chắp tay rồi bước xuống khỏi sàn đấu. Cậu cũng được đấy nhỉ, phái tự do. Một thiếu niên 15, 16 tuổi xinh xắn hứng thú nhìn thần nam, tôi quan sát cậu đã lâu, lần nào cũng thắng trong gang tấc, cậu đang che giấu thực lực sao? Thần nam cau mày, cậu ấy không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm, không, nói xong xoay người rời đi. Thôi đi, lại là kiểu tỏ ra thần bí à, người thanh niên chớp chớp mắt, cậu cũng được đấy. Có muốn gia nhập tông môn không? Đảm bảo sẽ được ăn ngon mặc đẹp, anh đang cản đường tôi đấy. Diệp Nam trừng mắt, chẳng lẽ người này chính là mấy kẻ điên mà sư bá hay nhắc đến sao? Mình có thể đánh thắng cả bán hóa thần mà còn cần gia nhập tông môn à? Ai có thể dạy cậu ấy? Bán thánh hay cảnh giới thánh? Tôi tên là Ninh Diêu, đây là truyền âm thạch của tôi, nếu như cậu suy nghĩ kỹ rồi, thì có thể liên hệ với tôi. Anh ta lấy ra truyền âm thạch, tôi không cần cái sản phẩm cấp thấp này. Sau đó, Diệp Nam đẩy Ninh Diêu ra, nhưng cú đẩy này làm cậu ấy cau mày, mềm thế, quay đầu lại. Phát hiện hai má Ninh Diêu đỏ bừng, đôi mắt hoa đào tràn đầy tức giận. Đồ khốn, cậu để tay ở đâu đấy? Đều là con trai, đụng tí có sao đâu mà. Thần nam còn bóp một cái, muốn tuyển mộ tôi mà lại thất lễ thế à? Ken, Ninh Diêu rút thanh trường kiếm ra khỏi thắt lưng. Đồ khốn, tôi chém chết cậu. Viu, một đạo kiếm quang chém ra, thần nam nhíu mày, định né, nhưng lại phát hiện phía sau có rất nhiều người đang đứng. Nếu né, thì những người vô tội này sẽ toi mất. Anh điên à? Thần nam hừ lạnh một tiếng, nắm lấy kiếm khí điên cuồng lao đến, dùng tay không bóp nát, đừng quấy rầy tôi nữa, nếu anh thật sự muốn đánh, thì lên sàn đấu. Đồ khốn, cậu tốt nhất đừng có chọc tức tôi, nếu không loạt sẽ chém nát cậu ra đấy. Ninh Diêu tức giận nghiến răng, thôi đi, đồ ẻo lả. Thần nam hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Được, được lắm, dám mắng tôi à, cậu phải chết, cậu nhất định phải giết cậu, nếu không phải đã đến lượt anh ta lên sàn đấu, thì anh ta nhất định sẽ không tha cho cậu ấy đâu. Số 1000 đấu với số 8000, 8000 là thứ hạng của Ninh Diêu. Anh ta lên sàn đấu, người đàn ông đối diện cười rộ lên, dâm đãng ghê, có muốn thổi kèn cho anh đây không, anh đây có thể xem xét việc tha mạng cho em. Ninh Diêu tức giận, vô liêm sỉ, tôi giết cậu, mấy câu nói thô tục thể mà cũng nói ra được, còn nói trước mặt bao nhiêu người, điều này khiến Ninh Diêu vô cùng tức giận. Điều quan trọng nhất là những người ở dưới sàn đấu nghe thấy thì cười ồ lên. Thằng này xinh thật đấy. Sau trận đấu này nói không chừng có thể được vợ của đại gia nào đó để ý, đem về nuôi hầu hạ bà ta cũng nên. Mấy bà đó dùng như phá ấy, liệu cái cơ thể nhỏ bé kia có đủ cho mấy bà ấy dùng trong mấy ngày không? Khi Ninh Diêu nghe thấy những lời bẩn thỉu như vậy, vẻ mặt anh ta sa sầm xuống, thần nam ở dưới sàn đấu nhìn anh ta, chỉ cảm thấy người này rất dễ bị chọc giận, hẳn là không phải người rộng lượng gì. Hoành tảo thiên nhai, Ninh Diêu cầm chui kiếm vung ra một kiếm. Khí cơ mạnh mẽ khóa chặt người đàn ông lại, chính tầng linh nguyên, hộ thể, đối thủ của anh ta là một đại tu sĩ uẩn thần viên mãn, người đã tu luyện được đạo vận chi thuẫn, có thể so sánh với thần khí hộ thể, vô cùng mạnh. Lúc kẻ đó còn đang tự cao tự đại, kiếm quang dễ dàng cắt qua lớp phòng hộ của hắn, chặt đứt đầu của hắn, nguyên thần, thần niệm và một chút linh quang đều bị tiêu diệt dưới nhát kiếm này. 8000 thắng, khi trọng tài công bố chiến thắng của Ninh Diêu, tất cả mọi người đều chết lặng. Cái gì, không thể thế được, thằng oắt này thực sự đã chặt đầu đối thủ chỉ bằng một kiếm, thằng này từ đâu ra vậy, sức mạnh này không thua số 16000 đâu. Số 16000 không phải con cháu gia tộc, mà là thái tử của vương triều bất diệt, tu luyện vạn thế bất diệt công, cũng là một vương triều thần cấp, có sức chiến đấu phi thường, không hề yếu hơn con của các đại gia tộc kia. Ngoài ra còn có số 20000, Anh ta cũng là một thanh niên tuấn kiệt từ thập đại gia tộc. Anh ta đã thắng 7 trận liên tiếp. Tất cả đều chỉ dùng một chiêu để đánh bật đối thủ của anh ta ra khỏi sàn đấu, cuộc thi năm nay sôi động hơn trước đấy nhỉ. Những kẻ ghê gớm này từ đâu đến đây thế không biết, Ninh Diêu thu kiếm về, nhìn Thần Nam bằng ánh mắt lạnh thấu xương, như muốn nói, đồ khốn kiếp, rửa cổ chờ chết đi. Thần Nam khoanh tay trước ngực, vô cảm. Ninh Diêu trong mắt cậu ấy cũng là một đối thủ rất được, nhưng cũng chỉ là được thôi, còn kẻ thù thực sự trong mắt cậu ấy chính là Thần Phong và nhà họ Thần. Sự khinh thường của Thần Nam đã làm Ninh Diệu cảm thấy mình bị xúc phạm, dám không coi tôi ra gì à, tôi phải dạy cho cậu một bài học mới được. Triệu Tiễn, thái tử của Vương Triều Bất Diệt, toàn thân long khí hộ thể. Cậu ta đến để tham gia cuộc thi xếp hạng gia tộc lần này, không phải để lập gia tộc hay trở thành rể hiền của gia tộc nào cả, mà cậu ta muốn lôi kéo các gia tộc. Sự phát triển của Vương Triều gắn liền với sự nâng đỡ của các thế gia. Có một câu nói rằng có được thế gia, có được thiên hạ, Vương Triều Bất Diệt của cậu ta sẵn sàng chia sẻ thiên hạ với thế gia. Chính vì câu nói này mà trong vòng 10.000 năm Vương Triều Bất Diệt đã phát triển đến trình độ như ngày nay, ngay cả khi không lôi kéo được thập đại gia tộc, mà lôi kéo được gia tộc đỉnh cấp cảnh giới thánh cũng đã rất tốt rồi, ít nhất thì cậu ta cũng sẽ giữ được vương vị. Nhị đệ, lục đệ, thập đệ của cậu ta đều là những đối thủ cạnh tranh đáng gờm cho vị trí vương vị, cậu ta không được sơ suất. Hơn nữa lần này họ cũng đến để tham gia cuộc thi. Sau khi đánh bại đối thủ, Triệu Tiễn nhảy khỏi sàn đấu, mấy tên thái giám vội vàng đi tới, mang theo khăn nóng và linh dịch tới. Thái tử, mau lau mồ hôi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, lão nô sẽ đấm lưng, bóp chân cho người. Không cần. Triệu Tiễn cau mày nhìn Phong Giao bên cạnh, ngoài việc lôi kéo gia tộc, mục tiêu thực sự của cậu ta chính là Phong Giao. Nếu có thể lọt vào top 10, cậu ta nhất định sẽ không chút do dự cầu hôn nhà họ Phong. Nếu có thể kết hôn với Phong Giao, vương vị sẽ thuộc về cậu ta. Chỉ còn lại 1.000 người sau buổi sáng, những người này đều là tinh hoa trong số tinh hoa, cơ bản đều là uẩn thần hậu kỳ, còn có hàng trăm bán hóa thần nữa. Những người này là niềm tự hào của gia tộc và tông môn. Mấy chục tuổi đã có thành tích như vậy, chỉ cần không xảy ra gì ngoài ý muốn, thì nhất định có thể hóa thần thành công, đến lúc đó thì sẽ thành nhóm người đứng trên đỉnh thế giới rồi. Bây giờ đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có 10 sàn đấu. Thần Nam đấu với một người bán hóa thần, người này 80 tuổi, là đệ tử của tông môn, tu cả linh hồn và công pháp, sức chiến đấu phi thường. Sư tôn, sư huynh lên sàn rồi, Thần Tử hứng khởi nói. Diệp Thần nói, đối thủ không đơn giản, hơi nan giải đấy, coi ai đang nói kìa, thực lực thực của Thần Nam chỉ là uẩn thần viên mãn, cách bán hóa thần tận 2 bậc. Hơn nữa, bán hóa thần đã bước đầu nắm được quy tắc chi lực, đấu với uẩn thần dễ như trở bàn tay. Muốn thắng cũng không phải dễ, thế mà trong mắt Diệp Thần, chỉ là có chút nan giải mà thôi. Đắc tội rồi, Thần Nam chắp tay nói, mời. Người đó cũng khá lịch thiệp, điều quan trọng nhất là anh ta ngửi thấy khí tức nguy hiểm từ Thần Nam. Gặp quỷ thật rồi, đối thủ cũng chỉ là uẩn thần trung kỳ, mà mình lại là bán hóa thần, mình mà lại sợ chắc. Tô Minh cười thầm, Ninh Diêu ở một sàn đấu khác kia lạnh lùng nhìn Thần Nam, không ngờ tên khốn kiếp này lại có thể may mắn như vậy, không đụng phải anh ta. Đấu với anh ta là nhị hoàng tử của Vương Triều Bất Diệu, Triệu Nghị, đánh với tao mà còn nhìn đông nhìn tây à, chết đi. Triệu Nghị sử dụng Bất Diệt Thần Long Công, so với vạn thế bất diệt của anh trai thì Bất Diệt Thần Long Công của hắn vẫn còn kém một bậc, nhưng hắn không phục, hắn muốn chiến đấu để chứng tỏ mình không yếu hơn anh trai. Nếu như cậu là rồng thật, thì tôi còn dè chừng, nhưng là lại chỉ là đồ giả, cái long khí tí tẹo này mà cũng dám to mồm trước mặt tôi sao? Ninh Diêu khẽ nói, hôm nay xem tôi chặt đứt đầu con rồng giả này. Láo, Triệu Nghị vô cùng hận, hắn ghét nhất là khi người ta nói hắn không giống rồng thật. Ninh Diêu đã sát muối vào vết thương của hắn, khi hai người đối mặt với nhau, họ có thể tung ra cả chục chiêu trong nháy mắt. Thực lực của Triệu Nghị không yếu như Ninh Diêu tưởng tượng, khi cả hai đấu với nhau, đao quang kiếm ảnh thần thông trên sàn đấu đã làm lóa mắt mọi người. Con cháu của thập đại gia tộc vẫn giữ vững phong độ, trong mắt bọn họ chỉ có họ mới là đối thủ của nhau. Người khác tuổi tôm, Đàm Đài Minh Châu đấu với bán hóa thần, trong mắt có chút tuổi hờn, tôi đã muốn giữ lại một chút sức lực, nhưng cậu chả thương hoa tiếc ngọc gì cả, đành phải biến cậu thành đá thôi, rõ ràng là muốn giết người, nhưng những lời nói ra lại như làm nũng, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy không thể chịu nổi, người kia thậm chí còn hổ thẹn, đưa cổ ra chịu chết, mỹ thuật quá ghê, còn có huyễn thuật hết sức đáng sợ, có thể khơi gợi lên được sự hổ thẹn trong lòng người. Tu sĩ bán hóa thần kia cắn đầu lưỡi nói, tiểu công chúa Đàm Đài, đừng làm thế nữa, cứ đánh đi, cậu quả nhiên không phải loại không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Dứt lời, bầu trời trải đầy hoa đào, hương thơm tràn ngập, khi hoa đào rơi xuống, tu sĩ cũng đã bị bao vây bởi huyễn thuật. Sự đáng sợ thực sự của đào hoa thần thể không phải là hóa đá mà là huyễn thuật, tự sát đi, dứt lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.